Còn cái câu mà con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ đó, thì có rất nhiều những cái câu của người Việt xưa giờ truyền khẩu lại nói với nhau. Nhưng mà chúng ta nên phân biệt một cái đó là cái văn hóa dân gian và một cái đó là kinh tạng Phật giáo. Ha? Một cái là chánh pháp, còn một cái là những cái khái niệm của dân gian, cho nên là nó sẽ có rất nhiều những chênh lệch. Tại vì theo quan điểm của Phật giáo đó, như thế này, tất cả chúng sanh, nhất là khi mà chúng ta có những cái nghiệp mà gần nhau á, thì chúng ta sanh vào cùng một gia đình. Nó có bốn cái pháp cộng nghiệp, mà nếu như chúng ta gần, chúng ta giống nhau rất là nhiều, thì chúng ta sẽ sanh làm vợ chồng hoặc là sanh làm cha mẹ con cái với nhau. Đó là gì? Đồng tính. Đồng tính ở đây không phải là đồng tính luyến ái, đồng tính ở đây là đức tin, đồng tín, tín là đức tin, là cùng niềm tin, cùng cái giới hạnh, cùng cái khả năng hào sảng và cùng cái trí tuệ. Thì bốn cái giống nhau này nè là đồng tính, đồng giới, đồng thí và đồng tuệ. Bốn cái giống nhau đó, nếu như chúng ta mà giống nhau nhiều thì chúng ta sẽ sanh làm vợ chồng hoặc là cha mẹ con cái. Thành ra quý vị thấy đó, những cái cặp mà vợ chồng á, mình hay gọi nói vui là họ có cái tướng phu thê, tức là nhìn họ rất là giống nhau, nhìn họ rất là giống nhau. Thì đó là bởi vì họ có bốn cái pháp cộng nghiệp, nó gần nhau rất là nhiều như vậy, cho nên họ mới trở thành vợ chồng với nhau. Nó là do cái cộng nghiệp. Nhẹ hơn nữa thì trở thành cha mẹ và con cái. Cho nên á, con cái với cha mẹ là có cái sự cộng nghiệp rất là lớn. Mà nếu như á, mình là cái người giữ giới, mình là người giữ giới, mình là người sống rất là hiền thiện, thì cái người cộng nghiệp có cái nghiệp giống như mình á, có cái nghiệp giống như mình, thì họ cũng sẽ là người giữ giới, cũng sẽ là người hiền thiện. Rất là hiếm những trường hợp mà cha mẹ là người có giới mà con là cái người không có giới. Trường hợp đó thì nó hiếm, nhưng mà đa phần á, là chúng sanh sẽ giống nhau như vậy. Tức là nếu như cha mẹ hiền thiện thì cái khả năng mà sanh ra đứa con á, thì nó giống với cái nghiệp của mình rất là nhiều, thành ra nó cũng là người có giới và hiền thiện. Nếu như cha mẹ là người thích bố thí, ưa thích bố thí, thì sanh ra đứa con á, thì nó sẽ là cái chúng sanh có cái nghiệp gần giống mình, thì nó sẽ rất là hào sảng. Còn cha mẹ mà là người không có giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thì đứa con nó cũng có cái sự cộng nghiệp gần giống như vậy, tức là nó cũng không có giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nó mới sanh vào trong gia đình này. Đó là cái tiền nghiệp nha, nó là tiền nghiệp. Cho đến cái kiếp hiện tại này đó, quý vị thấy mà. Giả sử như người cha hoặc người mẹ, người cha hoặc người mẹ không có giới hạnh đó, rồi đẻ ra đứa con, thì đứa con sau này nó chịu khổ. Mình nói con gái nhà đức cha, con trai nhà đức mẹ, nhưng mà thực tế mà nói là do nó cộng nghiệp với mình, nó cộng nghiệp với mình. Mình ưa thích sát sanh thì sẽ có chúng sanh ưa thích sát sanh làm con của mình. Mình ưa thích bố thí thì sẽ có cái chúng sanh ưa thích bố thí làm con của mình. Nha. Theo Phật giáo thì nó là pháp cộng nghiệp, chứ không phải là cái kiểu mình giữ giới thì sau này mình đẻ con ra thì con nó nhờ mình. Không có kiểu đó. Chỉ có một cái như thế này. Khi mà mình bố thí, ví dụ như mẹ bà mẹ đi chùa thì dẫn đứa con đi chùa, mẹ đi chùa dẫn con đi chùa, rồi bà mẹ tham dự những buổi lễ tre tăng bố thí cúng dường thì cũng cho đứa con dự những buổi lễ tre tăng bố thí cúng dường. Nhờ như vậy đó thì nó được dẫn dắt và được hưởng ké và được hướng dẫn làm những cái thiện nghiệp, và sau này nó cũng sẽ hưởng những cái quả báo đó. Còn như cha mẹ đó á, suốt ngày thì cứ đánh chửi, dùng những cái lời ác khẩu đối với hàng xóm á, thì trộm cắp đấy, thì đứa con từ nhỏ lớn lên thì nó học từ cha mẹ nó. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói đó, cha mẹ là người thầy đầu tiên của con, cho nên đứa nhỏ mà thấy cha mẹ làm như thế nào nó sẽ bắt chước làm y chang như thế đó. Đó là cái sự hướng dẫn người thầy của những năm đầu đời. Thành ra đó, một cái đứa con trong gia đình nó chịu ảnh hưởng từ hai thứ. Một cái đó là tiền nghiệp. Như sư nói có bốn pháp cộng nghiệp giống nhau để nó sanh vào một gia đình, nó làm con của gia đình đó. Bốn pháp cộng nghiệp nó sẽ giống giống với cha mẹ. Cái thứ hai là cái sự dạy dỗ, sự dạy dỗ từ gia đình hoặc là từ môi trường xung quanh. Đấy, nó sẽ nhìn, nó sẽ nghe, nó sẽ nhận thức cha mẹ nó làm cái gì, những người xung quanh nó làm cái gì, thì nó sẽ học hỏi và nó sẽ phát triển theo cái hướng đó. Đấy. Thành ra đó, theo đạo Phật thì mình hiểu theo cái nghĩa nghiệp và quả của nghiệp. Chứ mình không có hiểu theo cái kiểu là mình tạo một cục phước, mình đi mình làm mình tạo một cục phước, hoặc là mình tạo một cái cục tội rồi mai mốt mình đẻ con ra thì đứa con nó hưởng cái cục phước đó của mình, hoặc là nó hưởng cái cục tội đó của mình, thì như vậy là nó hiểu sai về nhân quả nha.